Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 177.2, khúc nhạc dạo Nghiêm phu nhân trầm ngâm hồi lâu, lời nói của Tam Nương cũng có đạo lý. Kỳ thật ta cũng hiểu được, Lưu công tử này là người thích hợp lựa chọn, tuy nhiên, chuyện này cuối cùng vẫn phải để quân hầu quyết định. Như vậy đi, hay là đợi quân hầu trở về, chúng ta bàn bạc cùng y nhé. Nghiêm phu nhân nói tới mức này, Điêu Thuyền tự nhiên sẽ không tranh luận nữa. Nàng rất thông minh, Nghiêm phu nhân đã đồng ý lưu sắm rồi. Nếu lúc này muốn nàng xác định tiếp, e rằng trái lại khiến cho Nghiêm phu nhân không vui. Linh Đan Nhi, tự con phải tự tranh đấu nữa nha. Quý bậc, ngươi đoán ta hôm nay nhìn thấy ai? Ai? Ở dưới hành lang trạm dịch, Trần Kiểu đang đánh cờ cùng Gia Cát Lượng, Lưu Sấm ngồi một bên, cười ha hả nói, ta nhìn thấy Tần Nghị. Bột. Trần Kiểu đặt quân cờ, ngẩng đầu nhìn Lưu Sấm, nghi ngờ hỏi, Tần Nghị. Chính là Tần bá hữu kia sao? Hắn làm sao vậy? Tên này hôm nay lén lén lúc lúc, tiến vào Chu Ký Kim Hành. Chu Ký Kim Hành ư? Trần Kiểu ngơ ngác, đông chủ của Chu Ký Kim Hành tên là Chu Quỳ, người này có tiếng ở Hạ Bì, tuy nhiên tính cách rất quá quắt, hơn nữa, Chu Quỳ và Trần Khuê xưa nay đi rất gần. Chẳng qua việc này cũng không to tát gì, công tử sao đột nhiên nhắc tới vậy? Lưu Sấm nói, ta nói không tốt, chỉ là cảm thấy người này có chút đáng ngờ như nào? Trần Kiểu ngẫm nghĩ một lúc, bèn nói, bên kia dẫn y tới hỏi thăm là được. Nhưng ngộ nhỡ rút dây động rừng thì làm thế nào, ngươi nói là? Trần Kiểu lập tức hiểu ý của Lưu Sấm, liền nghĩ một lúc, tỏ vẻ trầm tư. Gia Cát Lượng đột nhiên nói, ca ca nếu không muốn động đến bọn họ, thì sai người theo dõi, xem bọn còn qua lại với nhau hay không. Nếu có, thì bắt Chu Quỳ tới, hỏi một câu là có thể biết, dù sao lúc này, Trần Hán Du nếu có hành động gì, chắc sẽ không kéo dài quá lâu. Kéo dài một ngày, là Lã Ôn Hậu đã có thể chấm có thể kết thúc chiến sự sớm một ngày được rồi. Việc này để càng lâu càng bất lợi, Khổng Minh nói rất đúng. Trần Kiểu biết rằng, Lưu Sấm cực kỳ xem trọng Gia Cát Lượng. Thế là đành phải hỏi, Khổng Minh, ngươi cho là, Trần Hán Du sẽ có hành động gì không? Gia Cát Lượng vê lên một con cờ, nghĩ một lúc rồi nói, trước đây người này cướp giết ca ca, hiển nhiên là không muốn ca ca và Ôn Hầu kết minh. Người này không có lòng hướng tới Ôn Hầu, mà đơn giản là cho thấy lão hướng tới mấy người Tào Tháo, Viên Thiệu. Mà Viên Thiệu thống trị Hà Bắc, không quản tới Từ Châu, như vậy. Ca ca lần trước đến nhà thăm hỏi, nếu lão có cáu giận, thì giải thích lão không có ác ý với ca ca. Nhưng lão không làm gì cả, cứ ẩn nhẫn đến bây giờ. Gia Cát Lượng đặt quân cờ xuống, trầm giọng nói điều đó cho thấy, lão tính toán quá nhiều. Không tồi, Trần Kiểu gật đầu đồng ý, Trần Hán Du trước đây từng sai Bảo Kiên thuyết phục ta, muốn ta hiệu lực cho Lưu Bị, ta biết rằng. Trần Nguyên Long xưa nay kính trọng Lưu Huyền Đức, thường thầm nói lời khen ngợi với ta, nói rằng Lưu Bị kỳ nhân có được mưu lược của Vương Bá. Nay Lưu Bị đóng quân ở quận Bái, cách Hạ Bì không quá trăm dặm, chẳng có quan ải nào mà ngăn chặn cả. Trần Hán Du nếu cấu kết với Lưu Bị, tất sẽ mời Lưu Bị cử một đạo nhân mã, lẻn vào Hạ Bì, với lực lượng ở Từ Châu của Trần Khuê, muốn ẩn núp một đạo nhân mã 3-5 nghìn quân không khó. Nếu như thế, thừa dịp Lã Ôn Hầu và Viên Thuật giao chiến. Y tập kích bất ngờ Hạ Bì. Trần Kiểu nói xong câu đó, liền giật mình lạnh toát. Mà Lưu Sấm cũng biến sắc, trong lòng trở nên bồi hồi căng thẳng. Đúng lúc này, chợt nghe tiếng chuông vang, hóa ra là Lã Lam đến tìm Lưu Sấm chơi đùa. Vừa rồi khi muội đi ngang qua Tứ Thủy Môn, thấy Cao Thúc Thúc đang chỉnh đốn binh mã, nghe ông nói như muốn xuất thành diệt thổ phỉ. Lã Lam là người nói vô tâm, nhưng mấy người Lưu Sấm đều là người nghe có lòng. Ánh mắt ba người Lưu Sấm, Trần Kiểu, Gia Cát Lượng chạm nhau, Lưu Sấm hô đứng dậy, trầm giọng quát, Chu Thương, lập tức chuẩn bị ngựa cùng ta. Lưu công tử, ngươi muốn đi đâu? Linh Đan, muội theo ta đi một chuyến, chúng ta đi gặp Hiếu Cung. Lưu Sấm nói xong, liền nhún người nhảy xuống từ cửa hiên, rồi sau đó quay lại nói, quý bậc, làm phiền ngươi tìm mấy người, giúp ta bắt Chu Quỳ tới. Vâng. Khổng Minh, để ở lại, trợ giúp quý bậc. Lã Lam tính tình đơn giản. Không có tâm tư quá phức tạp, nhưng nàng rất thông minh, sao mà vẫn nhìn không ra sự việc dường như có chút không thích hợp. Nàng không hỏi nhiều nữa, vội vàng cùng Lưu Sấm đi ra trạm nghỉ chân. Ở cửa trạm dịch, Lưu Sấm và Lã Lam từng người lên ngựa, thúc roi tiến thắng đến Tứ Thủy Môn. Ngoài Tứ Thủy Môn, Cao Thuận đã chỉnh đốn mũ giáp, 700 hãm trận đội ngũ chỉnh tề, đang đợi mệnh lệnh của Cao Thuận. Thúc Long, lần này đi vây quét sơn tặc Cát Dịch, nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 5-6 ngày, tất sẽ trở về, việc ở Hạ Bì, làm phiền ngươi vậy. Nếu có chuyện gì thì có thể bàn bạc cùng Lưu công tử, chắc chắn hắn sẽ giúp ngươi. Tào Tính cũng thẳng tính, nghe lời Cao Thuận nói thì có chút không vui, Hiếu Cung, ta biết rằng ngươi xem trọng Lưu công tử. Nhưng nơi này là Hạ Bì, hà tất phải nhờ hắn giúp đỡ. Ngược lại sẽ làm mất đi sự quyền uy của mình, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ta sẽ phái người tăng cường thủ vệ. Ngược lại, nếu sơn tặc Cát Dịch trở lại thì không thể khinh thường. Ngươi xuất chinh lần này, phải cẩn thận nhiều mới được, quan hệ của Tào Tính và Cao Thuận không tệ, cho nên trước mặt Cao Thuận, Tào Tính chẳng có gì giấu giếm, y cũng không có ý kiến gì về Lưu Sấm, chẳng qua cảm thấy mọi người quá xem trọng Lưu Sấm kia. Nói cho cùng, Lưu Sấm tuy mới 18 tuổi, nếu không phải dựa vào gia thế của hắn, không chừng bây giờ vẫn là giặc cỏ, phiêu bạt khắp nơi. Theo Tào Tính, Lưu Sấm vận khí không tệ, hắn có một xuất thân tốt, tuy rằng sau này trong nhà gặp nạn, suy cho cùng vẫn có chút bản lĩnh, lại có được sự hỗ trợ của Trịnh Huyền, mới coi như ổn định vị thế. Tuy nói hắn hai lần đánh bại Lã Bố, nhưng Tào Tính xem ra cũng chẳng qua là dùng quỷ kế, mà không phải giao chiến một cách đường đường chính chính. Cho nên, Lã Bố, Trần Cung những người này càng đề cao Lưu Sấm, thì Tào Tính lại càng không cho vào mắt. Cao Thuận được nghe cau mày lại. Thúc Long. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ta có chừng có mực. Dù sao Lưu công tử là khách của quân hầu, sau này chưa biết chừng vẫn sẽ trở thành phu quân của Tiểu Linh Đan Nhi, ta sao có thể xem thường hắn. Ngươi đi sớm về sớm. Nói thật, ngươi mà đi, ta một thân một mình đóng giữ Hạ Bì, trong lòng thực có chút thiếu tự tin. Như vậy, ta đành xuất phát. Cao Thuận nói xong, xoay mình lên ngựa chuẩn bị rời đi, lại ngay lúc này, tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Hai con chiến mã nhanh như chớp lao tới, Tào Tính và Cao Thuận quay lại nhìn, liếc một cái là nhận ra, người đang tới chính là Lưu Sấm và Lã Lam, hắn tới rồi hả? Tào Tính cau mày lại, tỏ vẻ không hài lòng. Mà lúc này, Lưu Sấm và Lã Lam đã tới ngay phía trước. Cao Thuận và Tào Tính thúc ngựa ra đón, Lưu công tử sao lại tới đây vậy, Hiếu Cung, ngươi phải xuất thành thảo tặc sao? Tào Tính cau mày, trầm giọng nói, Lưu công tử, đây là sự vụ trong quân Hạ Bì, ngươi không phải là người Hạ Bì, có phải hỏi nhiều vậy không? Tào Tường Quân, ta không có ý này. Lưu công tử, ta cũng không có trách ngươi. Đây là điều cơ mật trong quân đội, nói ra không hề tốt, việc quân khẩn cấp thế này, thật sự không nên để kéo dài. Lưu Sấm thấy bộ dạng Tào Tính như vậy, liền biết được thằng cha này người này không có tính nhẫn nại. Linh Đan, đem thứ đó cho ta. Lã Lam ngẩn ra, lấy ấn tin trong túi gia hưu ra, đưa cho Lưu Sấm. Lưu Sấm cầm ấn tin trong tay, trầm giọng nói, quân hầu lúc rời đi, từng mật lệnh cho ta trợ giúp hai người các ngươi trấn thủ Hạ Bì. Khi cần thiết, có thể tiếp nhận binh mã, tất cả mọi người phải nghe theo sự điều khiển của ta. Ấn tin của quân hầu lúc này ở đây, chẳng lẽ là Tào tướng quân, muốn kháng mệnh hay sao? Tào Tính đã không nghĩ rằng trong tay Lưu Sấm lại có ấn tín của Lã Bố, liền sững người ra. Cao Thuận gặp tình huống như vậy, liền ở trên ngựa mà chắp tay nói, Cao Thuận nhận lệnh của quân hầu, chờ công tử sai phái. Lưu Sấm hít sâu một hơi, rồi cười gượng, hắn thật sự không nghĩ đến việc này, nhưng cũng không có cách nào, việc đã ập lên đầu, hắn dù không muốn cũng nhất định phải tham gia quân vụ. Tào tướng quân đừng trách, ta thực sự không muốn làm khó ngươi, chỉ có điều, ta muốn hai vị tướng quân biết được. Sơn tặc Cát Dịch lần này tới có chút kỳ lạ. Lần trước bọn chúng ở khúc sông cướp giết, sau khi bị chúng ta giết chết, đã tán loạn chạy trốn, tại sao trong lúc này lại đột nhiên trở về, sao lại còn khua chiêng múa chống như vậy? Cao Thuận biến sắc, ý của công tử là, chương 178.1, con nuôi binh mã hãm trận doanh đi càng lúc càng xa, biến mất theo đường chân trời. Tần Nghị hơi nhếch mép. Trên mặt hiện vẻ lạnh lùng đáng sợ, y quay người, đi chậm rãi đi xuôi theo đường lớn, từ trên đầu thành đi xuống. Khi tới cổng thành, thì gặp ngay vẻ giận dữ của Lưu Sấm, phóng ngựa mà qua. Ở phía sau, Tào Tính cùng Lã Lãm chậm rãi tiến đến, Tần Nghị liền vội lánh mặt trốn phía sau một cây đại thụ, nhìn theo Tào Tính và Lã Lam vào thành, lúc này mới như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Y nhìn xung quanh không một ai, liền đi vào một ngõ nhỏ, sau một lát.

Lưu Bị và cha con Trần Khuê vẫn duy trì liên hệ, kể cả Mi Chúc, cũng chưa từng đoạn thư từ qua lại. Lưu Sấm tới Từ Châu, ngoài cha con Trần Khuê và Tào Tháo ra, thì người lo lắng nhất không ai khác ngoài Lưu Bị. Y biết rõ, một khi Lã Bố và Lưu Sấm kết minh, dựa vào sức mạnh của Lã Bố, hơn nữa xuất thân của Lưu Sấm có tiếng, nói không chừng chỉ một hai năm là có thể đứng vững được ở Từ Châu. Đây là kết quả mà Lưu Bị không hy vọng thấy được, nên bất luận thế nào đi nữa, y đều phải hết sức sớm đoạt lại Từ Châu. Lời mời của Trần Khuê khiến cho Lưu Bị tâm động, mà ám thị của Tào Tháo cuối cùng cũng khiến Lưu Bị quyết định. Huyền Đức tài cán phi phàm, trấn thủ Đông Nam, gần như toàn lực. Đây là thư mà Tào Tháo gửi cho Lưu Bị, cái gọi là trấn thủ Đông Nam, không phải chỉ Giao Châu, mà là chỉ Từ Châu. Vì Từ Châu nằm ở phía Đông Nam Hứa Đô, ý của Tào Tháo chính là, ngươi chặn Lã Bố lại cho ta, không thể để cho hắn sống yên ở Từ Châu này được. Mà lúc này thấy Lã Bố và Viên Thuật trở mặt thù nhau, Viên Thuật khởi dậy bảy lộ đại quân chinh phạt Lã Bố, hạ bị binh lực trống rỗng. Nếu Trần Khuê làm nội ứng, thì Lưu Bị có thể phục đoạt lại Hạ Bì. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Lưu Bị lệnh cho Trương Phi tiên phong, cùng Trần Khuê nội ứng ngoại hợp, cướp lấy Hạ Bì. Theo sau, y tự dẫn binh mã, lặng yên cướp lấy Huyện Ngô, sẵn sàng tiếp ứng Trương Phi. Cướp lấy Hạ Bì rất quan trọng đối với Lưu Bị. Nhưng điều cần thiết hơn chính là Trương Phi, nhớ ngày đó, chính là vì gã nhất thời ham rượu, kết quả là làm lỡ mất đại sự, bị Lã Bố cướp đi Hạ Bì, càng gây ra những biến cố sau này. Kể cả Cam phu nhân bị Lưu Sấm bắt đi, cũng là vì Trương Phi làm mất đi Hạ Bì. Tuy rằng Lưu Bị khuyên bảo gã, muốn Trương Phi không cần lo lắng, nhưng trong lòng Trương Phi lại nhớ mãi không quên chuyện này, nói đến việc này chính là động đến sỉ nhục lớn nhất của đời gã. Lần này Lưu Bị rất muốn đoạt lấy Hạ Bì, vốn dĩ muốn có Quan Vũ làm tiên phong, nhưng không biết làm sao Trương Phi tranh thủ hết sức, ngay cả Quan Vũ và Giản Ung cũng nói chuyện giúp cho gã, cho nên Lưu Bị lúc này mới thay đổi chủ ý. Ta biết Dực Đức Lòng vẫn treo ở Hạ Bì, nhưng vẫn cần phải cẩn trọng. Lã Bố hao hổ, bên cạnh lại có Trần Cung rất mưu trí, không thể không đề phòng, này Lã Bố muốn kết mình cùng Sấm Tặc. Một khi mà thành công thì việc giành lấy Từ Châu sẽ càng khó khăn hơn. Cho nên lần này Dực Đức bất luận thế nào đều phải cẩn thận. Chỉ có điều nếu thật sự không thể làm thì không cần thiết phải phô trương. Khi mà Trương Phi xuất chinh, Lưu Bị kéo lấy tay gã, dặn dò rất nhiều. Có thể giành được Hạ Bì hay không không quan trọng, nếu Dực Đức có sơ suất, tức là ta đã mất đi một cánh tay, cho nên đừng bao giờ quá phô trương cậy mạnh. Lưu Bị sợ Trương Phi kích động, cho nên cứ dặn dò mãi. Trương Phi vỗ ngực cam đoan, sẽ phối hợp cùng Trần Khuê. Thế nhưng sự hận thù trong lòng gã lại càng tỏ ra mãnh liệt, nhìn thấy Bạch Môn Lầu ở ngay trước mắt, gã nấp trong quân, nắm chặt lấy xà mâu, dưới thành là binh mã phương nào. Trên đầu thành có người đứng ra, giơ cây đuốc, đưa đi đưa lại vài cái. Đây là ám hiệu, Trương Phi hít sâu một hơi, sai người tiến lên trả lời, chúng ta từ huyện Tự Đàm đến, phụng mệnh của Mi Thái Thú, đến đưa lương thảo đồ quân nhu tới. Đợi đã. Tần Nghị ở trên đầu thành thở nhẹ một cái, y quay lại cười nói, chính là bọn họ, mau mở cổng thành. Rõ. Tần Nghị chưa phát hiện được trên mặt của tướng phòng giữ kia xuất hiện một nụ cười kỳ lạ, y xoay người, căn cứ vào lời dặn của Trần Khuê, giơ cây đuốc lên không trung rồi vẽ một vòng tròn, bộ dạng đột nhiên như bỏ lỡ, vứt bỏ cây đuốc ở dưới thành, ý của hành động này chính là, an toàn vô sự, có thể xuất kích. Trên mặt Trương Phi tỏ vẻ vui mừng, thấp giọng hạ lệnh, truyền lệnh của ta, các huynh đệ rút hết đao kiếm ra khỏi vỏ, thương nắm trên tay, cung trên dây, nghe hiệu lệnh của ta. Tốt lắm, ta xuống nghênh đón. Nhiệm vụ của Tần Nghị đã hoàn thành, thở phào một hơi, xoay người sẵn sàng xuống dưới thành. Nào biết được tướng phòng giữ kia đột nhiên biến sắc, thấp giọng quát, lệnh của Phụng Tào tướng quân, bắt lại tên ăn cây táo rào cây sung này lại cho ta. Không đợi Tần Nghị phản ứng, hai tên lính tiến lên, một tên bóp chặt cổ Tần Nghị, nhét miếng vải ướt thối hoắt vào miệng Tần Nghị, rồi sau đó ngán chân Tần Nghị để y ngã xuống đất. Một tên khác cầm dây thừng trong tay, trói chặt lấy tay chân Tần Nghị. Tần Nghị rên rỉ kêu lên, nhưng miếng vải ướt thối hoắt, vừa mặn vừa chua ở trong miệng khiến y chẳng thể kêu tiếng nào, đem hắn đi giao cho Tào tướng quan xử lý. Hai tên lính kia kéo Tần Nghị bước đi, tướng phòng giữ vừa xua tay là có người chuyển dây ròng rọc, mở cổng thành ra. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối ở cổng lầu, một thiếu niên đi ra, hách tướng quân, xin hãy chuẩn bị. Rõ thiếu niên kia rõ ràng là Gia Cát Lượng, mà tướng phòng giữ kia tên là Hách Chiêu, là người Tịnh Châu, năm nay mới 18 tuổi, y vốn là thủ hạ của Trương Liêu, nhưng bởi vì lần xuất chinh này của Trương Liêu, Hách Chiêu lại sinh bệnh, cho nên không thể đi theo. Trương Liêu cũng coi trọng y, vì thế để Hách Chiêu ở lại, tạm thời do Cao Thuận chỉ huy. Lúc Cao Thuận rời đi, Hách Chiêu liền ở lại dưới trướng Tào Tín. Tuổi của y tuy không lớn, nhưng đi theo Trương Liêu nhiều năm, vì thế mà uy tín ở trong quân khá cao. Lần này Tào Tín để y phối hợp hành động cùng Gia Cát Lượng, Hách Chiêu cũng thực hiện cực kỳ phù hợp. Y khoát tay lại, thì thấy quân tốt ở trên lầu cổng thành người nào người nấy ôm một cái bình, chạy tới phía bên tường chắn mái. Sau khi cổng thành mở ra, đoàn xe chậm rãi lái vào trong thành. Trương Phi cưỡng ép chống lại sát ý trong lòng, thúc ngựa đi theo một chiếc xe đồ quân nhu, tiến vào Bạch Môn Lầu. Có khoảng một nửa quân lính tiến vào trong thành, chợt nghe một tiếng hét truyền tới từ trên Bạch Môn Lầu, ném cho ta. Trong phút chốc, hàng trăm chiếc bình từ trên lầu thành được ném xuống, phát ra những tiếng đùng đoàn, bình gốm rơi xuống đất, dầu hỏa bên trong lập tức chảy ra. Rất nhiều người vội vàng không chuẩn bị kịp, bị bình gốm rơi như mưa rơi trúng, trên người lập tức bị dầu hỏa bám vào. Trương Phi đi ở phía trước, không thể không ngẩn ra, thấy không ổn, y quay đầu ngựa, vừa định mở miệng ra, thì thấy từ trên đầu thành vô số cây đuốc bay xuống. Trong dầu hỏa có pha thêm bột tiêu thạch, càng cháy lớn hơn. Cây đuốc rơi xuống đất, những tiếng nổ ầm vang, rồi ngọn lửa tràn ra. Trong phút chốc, Bạch Môn Lầu chìm trong biển lửa, quân lính đi phía sau, chốc lát đã bị ngọn lửa nuốt lấy. Chương 179.2, Hỏa thiêu Bạch Môn Lầu. Không tốt, có mai phục. Trương Phi bất ngờ, liền vội vàng hô hét, các huynh đệ, cùng ta giết vào. Đường lui đã bị lửa ngăn cách, muốn rút lui cũng có chút phiền phức. Trương Phi trong lòng biết lúc này mà lùi về, thế nào cũng xảy ra hỗn loạn. Gã cắn răng một cái, phóng ngựa lao ra, muốn lao giết vào trong thành. Ở phía sau y, sau khi đám quân lính trải qua một trận hoảng loạn, lập tức ổn định vị trí. Giết! Tiếng hô nổi lên vang trời, bọn họ theo sau Trương Phi, xông thẳng vào trong thành. Tuy nhiên, chưa đợi Trương Phi xông ra, chợt nghe thấy tiếng mõ dồn dập. Từ trên nóc nhà hai bên đường, đột nhiên xuất hiện hàng trăm cung thủ. Bắn xuống toàn bộ binh mã của Trương Phi, tên bay như mưa. Trương Phi gào thét liên tục, vũ động xà mâu, bát đã điêu linh. Các huynh đệ, xông lên là có thể chiến thắng. Như để chứng minh cho lời nói của Trương Phi, âm thanh của gã chưa dứt, thì nghe thấy tiếng hô giết truyền tới từ phía vương thành, ở đó ánh lửa chiếu sáng cả vùng trời. Gia Cát Lượng chắp tay, đứng trên Bạch Môn Lầu. Y khẽ mỉm cười lão tặc cắn câu rồi, khi Bạch Môn Lầu cháy lớn, Trần Khuê sớm đã điều động 3.000 đồng khách mai phục tại bên ngoài Vương Thành, cũng hạ lệnh phát động công kích. Người nào đặt chân lên Vương Thành trước, thưởng 100 vàng, ông ta mặc một tấm giáp mềm, cầm bảo kiếm trong tay, đứng trên binh xa, lớn tiếng hét ra lệnh. Những đồng khách chờ đợi không nhẫn nại được cùng kêu lên hò hét, ào ạt xông tới Vương Thành như thủy triều dâng. Khi mà bọn họ xông tới Vương Thành, bốn phía đột nhiên bùng cháy. Cổng chính Vương Thành loảng xoảng một tiếng rồi mở ra. Một đội quân tốt mặc khôi giáp sáng chói, từ trong thành xông tới, nhanh chóng bày trận. Những tên lính này tính ra không nhiều, chỉ có vài trăm người mà thôi. Thế nhưng đối mặt với lũ phản quân thì chẳng có chút bối rối nào. Thương binh, lính cầm thương, ở hai bên, ở giữa là đao thuẫn binh, hãm trận, hãm trận, hãm trận. Bọn họ bày trận ở trước vương thành, lặng ngắt như tờ. Trong khi phản quân cách bọn họ chưa đủ 100 bước, chợt nghe một tiếng hét lớn, hãm trận. Hàng trăm quân lính cùng đồng loạt hò hét. Đao thép khiên chắn trong tay bọn họ, phối hợp cùng những tiếng hò ầm ĩ, đằng đằng sát khí. Mỗi một tiếng hô, trận chiến như tiến thêm một bước. Mỗi khi tiến thêm một bước, sát kia kia lại tăng thêm một phần. Trần Khuê ở phía sau, khi một đội binh mã xuất hiện, lập tức ngạc nhiên. Hãm trận doanh. Sao lại thế này? Chẳng phải hãm trận doanh xuất thành rồi sao? Tại sao lại có mặt trong này? Hai viên đại tướng từ trong thành đi ra, một người đứng trên xe, một người cưỡi ngựa xích thố. Nếu đến gần xem, liếc mắt một cái là nhận ra, ngựa xích thố kia đúng là tiểu xích thố yêu dấu của Lã Lam. Chỉ có điều, viên đại tướng trên ngựa kia, lại không phải Lã Lam, mà là một người thân cao quá 8 thước, eo lớn 10 vòng, cường tráng vạm vỡ. Người hắn khoác áo giáp, đầu đội mũ đen, tay cầm một cây đại hoàng đao 9 thước, thân đao rộng khoảng 7 thước. Trên sóng đao khảm một dải viền vàng, mặt trên còn treo tới 9 vòng sắt. Đại đao vũ động phát ra những tiếng vang lăng lăng, gây nhiễu tâm thần. Cây đao này khi lưu sắm ở Bắc Hải Quốc, lệnh cho phí ốc đặc biệt làm cho mình, nặng 82 cân. Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong Tam Quốc Diễn Nghĩa vào lúc này vẫn chưa xuất hiện, chỉ có điều cũng không ảnh hưởng tới hứng thú của Lưu Sấm, hắn để Phi Ốc dùng phương pháp thất thập nhị luyện chế tạo ra cây đại đao này, đặt tên là Kim Bối Đại Hoàng, hơn nữa còn tặng cây đao này cho Hứa Chữ. Hứa Chữ là một mãnh tướng thần lực lạ thường, lưỡi đao này đối với y mà nói rất thích hợp. Từ sau khi cây Kim Bối Long Hoàng đao được tạo ra, Hứa Chữ chưa có cơ hội nào để cho nó thấy máu cả. Hôm nay chính là ngày mà Long Hoàng đao phá giới, vì thế Lưu Sấm đã đi tìm Lã Lam mượn tiểu xích thố về, giao cho Hứa Chữ cưỡi. Không được, trúng kế rồi. Trần Khuê quá là mưu mô xảo quyệt, vừa thấy hãm trận doanh xuất hiện, vậy còn không hiểu chuyện gì xảy ra đây. Ông ta quát to một tiếng, muốn binh mã thu hồi về, có thể xông lên dễ dàng, nhưng muốn rút lui thì chẳng dễ chút nào. Phản quân xông lên như thủy triều, hung hãn đánh vào quân trận của hãm trận doanh. Hãm trận doanh kia giống như một ngọn núi lớn vậy, vững chắc ngăn cản sự tấn công của phản quân, chẳng hề sức mẻ chút nào. Đao Thuẫn binh đồng loạt giơ khiên chắn lên, đồng thời nghiêng người về phía trước một bước, dọc theo mép cạnh khiên chắn mà đâm chém. Phản quân xông lên phía trước kia, giống như bị cắt cỏ vậy, nằm la liệt trong máu. Theo sát sau, Đao Thuẫn binh tiến về phía trước một bước, đẩy khiên chắn lên, đồng thời trường thương binh ở phía sau hò hét, đâm chém quyết liệt. Phương thức công kích của hãm trận doanh vô cùng đơn giản, thuẫn binh phong chắn, thương binh tấn công, thế nhưng hai chiêu số đơn giản như vậy lại gây sát thương khá lớn. Phản quân từng đợt ngã xuống, hãm trận doanh thì thuận thế, liên tục đón lấy sự công kích về phía trước của phản quân. Hiếu cung, tới phiên ta đi. Một tiếng hô khiến cho Hứa Chữ máu nóng sục sôi. Máu văng tung tóe, tiếng kêu gào thảm thiết, càng khiến y nóng lòng muốn thử. Cao Thuận tay vịn lan can, liên tục quan sát thế cục. Đột nhiên, y nhìn thấy Trần Khuê đang thu thập binh mã, dường như muốn rời khỏi, trong mắt lập tức lóe lên sát khí hừng hực. Trọng Khang, thấy những người đó không? Cao Thuận chỉ kiếm về phía đám người Trần Khuê, lớn tiếng hỏi. Hứa Chữ ngồi ở trên ngựa, thấy rất rõ, gật đầu nói, thấy rồi, lão nhân trên xe kia là Trần Hán Du. Nhờ Trọng Khang thay ta lấy thủ cấp của y, chuyện đó có gì khó? Hứa Chữ chỉ đợi có vậy, lập tức phóng ngựa lao ra, con tiểu xích thố này đúng là đã qua cải tạo ở Bắc Hải Quốc, yên cao bàn đạp đôi móng ngựa sắt, mà thứ không thể thiếu được. Hứa Chữ thúc ngựa lao ra, cầm Kim Bối Long Hoàng trong tay mà đi, vẽ một đường hoa lửa. Hai tên phản quân tiến lên muốn ngăn lại, thấy Hứa Chữ vương người đứng trên ngựa, vặn mình lại, Long Hoàng đại đao giữ đột ngột chém một tên phản quân làm hai đoạn. Cùng lúc đó, xích thố tung vó đá thẳng người tên phản quân kia, khiến y ngã nhoài trên mặt đất. Trần Khuê lão nhân, đừng chạy. Hứa Chữ gào lên, xông thẳng vào đám người, Long Hoàng đại đao tung bay vũ động, vẽ nên từng đường đao sáng bóng. Cái thứ này thật là hung hãn, giờ đây có thể đại khai sát giới, tự nhiên sẽ không nể tình mà nương tay, giống như con mãnh hổ xông vào trong bầy cừu vậy, Hứa Chữ cứ đi qua chỗ nào là người ngã ngựa đổ chỗ đó, xác chết nằm nghiêng ngã. Phản quân mà bị hãm trận doanh giết tới mức hoảng loạn, đột nhiên thấy một lão hổ xông tới, liền lập tức chạy tán loạn tứ phía. Trần Khuê đã bỏ xe lên ngựa, nghe tiếng kêu của Hứa Chữ, ông ta quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Chữ giống như bổ sóng chém biển đánh tới mình thì quá sợ hãi. Ngăn lại y, mười mấy tên đồng khách phóng ngựa tới, ngăn Hứa Chữ lại. Trần Khuê nhân cơ hội này, dưới sự bảo hộ của mười mấy bộ hạ trốn về hướng Bạch Môn Lầu, ánh lửa ở Bạch Môn Lầu nhất định là do Lưu Bị gây ra. Sớm biết như vậy thì mình đã hợp binh cùng Lưu Bị rồi. Trong lòng ông ta âm thầm mắng, bỏ mạng mà chạy, Hứa Chữ bị người ngăn lại, mắt thấy Trần Khuê càng chạy càng xa mà giận tím mặt, đại đao tung bay, liên tiếp loại bỏ từng tên đồng khách xuống khỏi chiến mã. Thế nhưng muốn đuổi theo thì quá muộn rồi, Trương Phi dẫn quân xông tới cuối đường, nhưng trước mặt chỉ thấy một người chặn đường. Lưu Sấm. Trương Phi liếc mắt một cái là nhận ra, người kia chính là Lưu Sấm. Cái gọi là gặp mặt kẻ thù thì mắt long lên. Trương Phi cũng không thể giữ tỉnh táo, nổi giận hét lên một tiếng, Lưu Sấm, để mạng lại. Sự sỉ nhục mà Lưu Sấm đem tới cho huynh đệ bọn gã thật sự là quá nhiều. Nếu không phải thằng nhãi này, làm sao chị dâu bị hắn bắt đi được? Còn mất cả mạng nữa. Trương Phi cho rằng, Cam phu nhân chết trong tay Lưu Sấm, cho nên cứ tự trách mãi. Thấy Lưu Sấm, mắt gã đỏ lên, cầm lấy trượng bát xà mâu, đánh về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm kéo lấy bàn long bát âm chù y ra, mặt lặng như nước, khi thấy Trương Phi dẫn người chỉ còn 40-50 bước, hắn bỗng nhiên hét to, Phi Hùng vệ ở đâu?